Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2374, chương 2375, lưới lớn bẫy dập. Từ khi M Quốc quân đội nhằm vào Hoa Hạ khu thương khung kế hoạch triệt để phá sản về sau, Lý Minh liền nhằm vào M Quốc bắt đầu tương ứng âm mưu kế hoạch. Cũng chỉ có thể ngươi đến khi phụ ta, không cho phép ta đến phản kích. Trong thiên hạ, liền không có đạo lý này. Sau đó hắn tại trước tiên mở ra khu chiến thông đạo về sau, liền phái ra viễn chinh hạm đội mưu đồ phát triển Hoa Hạ khu thì bắt đầu toàn diện bố phòng quá trình. Hắn phải dùng Hoa Hạ khu làm là địch nhân mồi nhử, đem trận chiến tranh này kéo tại Hoa Hạ khu vùng biển phía trên, cho viễn chinh hạm đội phát triển, cùng Hoa Hạ khu thực lực tăng trưởng tranh thủ đầy đủ thời gian. Hiện tại hắn kế hoạch đã đạt thành 99%. Còn kém bước cuối cùng này. Trải qua vừa rồi hơn một giờ chiến đấu kịch liệt, Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh lấy tất cả viễn chinh quân đoàn hạm đội chủ lực, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua trung lập vùng biển, lại một lần nữa trở lại đã lâu Hoa Hạ khu địa đồ. Bọn họ chiến hạm tại vùng biển xa bên trong cấp tốc tìm đúng chính xác tuyến đường đi. Theo xa xôi phương Bắc vùng biển phần cuối, một đường phóng tới chiến trường phía sau, chuẩn bị đến chỉ định vùng biển làm tốt vây quanh địch nhân chuẩn bị. Mà Tiểu Trư xuất lĩnh hạm đội cũng theo quần đảo vùng cực Nam một đường vòng sau, thực đã đến hắn nhiệm vụ vị trí. Đáng thương Bắc Mỹ khu hạm đội còn tại không ngừng tìm kiếm lấy bọn hắn hạ lạc. Phạm Hoa theo quần đảo cực Bắc bắt đầu hướng địch nhân triển khai quấy rối. Đó cũng là hắn chỉ định vị trí. Hắn có thể tùy thời hình thành vòng vây, đem phương Bắc triệt để phong tỏa. Ba mặt bao vây vòng mới vừa vặn triển khai, chỉ kém sau cùng vây kín, thì liền chiến thần Vô Song từ lâu tại khai chiến trước mang theo Nam Phương Hải vực tất cả hạm đội chủ lực, lách qua Đông Á khu hạm đội tuyến đường đi, sớm đến Phong Bạo Hải vực, toàn bộ Hoa Hạ khu phương Bắc vùng biển trong địa đồ. Nhằm vào Bắc Mỹ khu hạm đội vòng vây cực lớn sớm liền bắt đầu trong bóng tối bố trí. Derwent tuy nhiên tiên đoán được Lý Minh kế hoạch, nhưng hắn thủy chung chỉ là suy đoán. Tại không bỏ ra nổi chứng cứ tình huống dưới, muốn để Bắc Mỹ khu hạm đội như vậy trở về địa điểm xuất phát, hắn chả không có lớn như vậy quyền lợi, trừ phi hắn công nhiên kháng lệnh lấy quan chỉ huy quyền lợi phát ra rút lui chỉ lệnh. Nhưng là như vậy lời nói, hắn ngày mai liền sẽ bị giải trừ chỉ huy quyền tư cách, đồng thời đem về tiếp nhận tòa án quân sự chế tài. Cho nên hai vị Bắc Mỹ khu quan chỉ huy tất cả đều ngốc tại đó, không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Jessica, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hai người chúng ta hạ đạt lùi lại chỉ lệnh, dạng này mới có thể chung gánh trách nhiệm. Nếu không ta một người gánh không được lớn như vậy áp lực. Derwent lo lắng thỉnh cầu nói. Thế nhưng là, ngươi không có chứng cứ. Ta muốn là hạ lệnh rút lui. Jessica ngây người, ngươi cũng nhìn đến. Chúng ta công kích đã thành tử cục. Tuy nhiên chúng ta phá giải đối phương viễn trình hỏa lực uy hiếp. Thế nhưng là tới gần bờ biển lại có thể làm sao? Đối phương đã sớm ấp ủ nghiêm mật phòng ngự hệ thống. Có hay không viễn trình pháo tháp bọn họ đều có thể nên trả cho chúng ta tiến công. Cái này đã nói rõ. Bọn họ kế hoạch bố trí thật lâu. Chúng ta chỉ là tại bọn họ dự đoán chiến thuật bên trong phát động công kích mà thôi. Derwent thở dài nói. Ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi phán đoán. Nhưng không có chứng cứ tình huống dưới. Chúng ta cứ như vậy qua loa hạ lệnh, hậu quả ngươi cần phải minh bạch. Jessica lắc đầu nói ra, nàng tuy nhiên rất giải vị này hợp tác, nhưng càng giải cao tầng ý nghĩ, bọn họ đối Hoa Hạ khu nhất định phải được. Nếu như dưới loại tình huống này toàn diện rút về vốn đại khu, tình huống nhưng là nghiêm trọng, ngay tại hai người còn tại tranh chấp lúc, Lý Minh nơi đó đã thu đến Lưu Lạc Chân Trời tin tức tốt. Lão bản, chúng ta trở về. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn reo hò nói. Trở về vừa vặn, lập tức chạy tới chỉ định vị trí. Tùy chuẩn bị phát động công kích. Người nhiệm vụ là một chiếc chiến hạm địch đều không muốn thả đi qua. Lý Minh cười nói, yên tâm đi lão bản, dám đến chúng ta Hoa Hạ khu Dương Oai địch nhân, chúng ta một cái cũng không buông tha. Lưu Lạc Chân Trời hung hăng nói ra, lão bản, hạm đội của ta lấy đến phong bạo quần đảo phụ cận. Lại có mười mấy phút liền có thể tiến vào phương Nam vòng vây chỉ định vị trí. Chiến thần vô, xong lập tức báo cáo, Minh ca, hạm đội của ta cũng đã đến Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo phụ cận. Chỉ chờ chân trời tới, tung bay cười nói, Minh ca, ta cũng đã đến phương Bắc phụ cận, có thể bổ khuyết hoa ca cùng chân trời trung gian chống chỗ. Dòng biển nói ra, cho các ngươi sau cùng nửa giờ, cần phải toàn bộ đến chỉ định khu vực, nhớ kỹ. Lần chiến đấu này chúng ta phía đông vây quanh trước chỉ phụ trách ngăn chặn địch nhân. Thu hoạch địch nhân nhiệm vụ từ Nam Bắc hai bên hạm đội hoàn thành. Không phải vậy vòng vây ở giữa sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bọn họ có thể sẽ chạy đi không ít. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, tất cả cùng bạn bè cùng nhau hồi đáp. Hoàng Triều Lang Huyết đi theo chiến thần vô song. Thiên Tâm Hồng đi theo Phạm Hoa. Tàn Nguyệt Mộc Lan đi theo vô song, mấy vị công hội lão đại cũng đã toàn bộ tiến vào chiến trường. Một chương kinh thiên lưới lớn đã hướng về Bắc Mỹ khu hạm đội toàn diện trải rộng ra. Dù cho The West dự liệu được Lý Minh kế hoạch, nhưng bây giờ thời gian cũng đã hoàn toàn không đủ. Hắn hiện tại hạ đạt chỉ lệnh lùi lại, cũng vô pháp né tránh cái này tấm lưới lớn trói buộc. Derwen còn tại cùng Jessica thương lượng tình huống, nhưng chiến khu trong Hoa Hạ khu tất cả bố trí tình huống. Đã tại quan phương trực tiếp bên trong toàn bộ phát triển hiện tại thế giới các đại khu các người. Chơi trước mắt, gây nên một trận oanh động to lớn. Trừ Lưu Lạc Chân Trời đến tiếp sau chạy đến, còn không có tiến vào chiến khu địa đồ bên ngoài. Toàn thế giới các người chơi kinh ngạc phát hiện. Chiến khu trong địa đồ lam sắc hải dương địa đồ hai bên đều có hai đội ngự phong chiến hạm tới lui tại Bắc Mỹ khu hạm đội bên cạnh. Mà tại biển sâu địa đồ cùng vùng biển xa địa đồ giao giới địa đồ một bên, cũng có một chi Hoa Hạ hạm đội ở nơi đó yên tĩnh chờ lệnh. Bọn họ đây là muốn làm gì? Vì cái gì không trực tiếp đi đánh lén, mà chính là cách xa như vậy? Không phải đâu. Chẳng lẽ bọn họ muốn vây quanh Bắc Mỹ khu hạm đội à? Hoa Hạ chỉ huy quan viên bàn cờ này hạ lớn như vậy. Nhìn lấy không giống vòng vây à? Mấy cái trống chỗ vị trí không có lấp phía trên đây. Toàn cầu các người chơi trung gian, không thiếu rất nhiều chiến thuật cao thủ. Có đã mơ hồ đoán được cái gì? Chỉ là có chút chi tiết để bọn hắn được không đại dám đi tin tưởng đây là sự thật. Bắc Mỹ khu quan chỉ huy hạm đội ở giữa còn đang thương lượng. Bọn họ y nguyên còn tại cường công hòn đảo, cùng phe phòng thủ hình thành giằng co cục diện. Bọn họ không hề hay biết, một tấm võng lớn đã đem bọn họ đang bao vây. Hoa Hạ khu phản kích chính thức bắt đầu. Trên hòn đảo bốn đại liên minh tinh nhuệ các người chơi còn tại cùng đối phương dây dưa. Vì chính mình hạm đội sáng tạo càng nhiều thời gian, Lưu Lạc Chân Trời hạm đội trải qua hơn phân nửa giờ cấp tốc đi thuyền. Ngự phong hạm đội đến chỉ định vùng biển, sau đó xếp thành một hàng, hình thành một hàng thật dài phòng tuyến. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là thủ tại chỗ này chờ đợi con cá tự động bơi tới. Đến mức thu lưới công tác, thì toàn bộ từ hai bên hạm đội hoàn thành. Ta đã đến chỉ định vị trí. Lão bản, hành động có thể bắt đầu. Lưu Lạc Chân Trời lập tức phát ra tin tức. Rất tốt, Hoa Tử cùng vô song, các ngươi chính thức hành động. Lý Minh cười phát ra mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.